mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật James McGregor trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon đã nếm trải không ít những cay đắng, thậm chí đã suýt chết dưới tay Vandermeer. Vì thế, kế hoạch báo thù của anh cũng không hề đơn giản. Không những khiến Vandermeer và Margaret một phen bất ngờ bẽ bàng, James còn làm cho cha con kẻ thù của anh phải chịu nỗi nhục nhã đến cùng cực. Mặc những lời thanh minh van xin của Margaret, James không động lòng thương hại tới giọt máu của mình. James còn gián tiếp cho cả Cliptrip biết tin Margaret đang mang bầu, và đó là do Vandermeer phản bội lại lời săn của Chúa, không biết dạy dỗ con gái. Trong khi James hả hê với màn trả hận của mình, Vandermeer choáng váng, không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ, chỉ biết chìm ngập trong men rượu để tìm quên. Còn Margaret bị cha đuổi ra khỏi nhà. Cô lang thang đi tìm việc làm ở một nhà trọ rẻ tiền vùng ngoại ô và vô cùng đau khổ với điều tiếng không chồng mà chừa. Làm cho cha con Vandermeer ra nông đội ấy, James đã thực sự thỏa mãn chưa? Anh sẽ còn tiếp tục hành động nào để đưa cuộc đời kẻ thù của mình đi vào ngõ cụt? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Có một luật lệ bất thành văn là không được gạ gẫm phụ nữ tử tế. Nếu đàn ông muốn chuyện tình dục, hãy tìm đến gái điếm. Tuy nhiên, Margaret Vandermeer là một sự khó hiểu, bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên. Những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có mang, và đám đàn ông lập luận rằng cô đã xa ngã một lần thì biết đâu cô chẳng sẵn sàng lặp lại. Vì vậy, bọn họ quyết định hỏi cô. Bọn họ, người thô lỗ cục cằn, kẻ dâm đãng đều cám. Và Margaret đã dẹp yên cả đám chỉ bằng lòng tự trọng kín đáo. Nhưng một đêm, khi bà Owen đang sắp đi nằm, thì nghe có tiếng kêu vọng ra từ phòng của Margaret. Bà xô tung cửa ra và thấy một gã say đã xé toang váy ngủ của Margaret và đang đè cô ra. Owen nhảy sổ vào như một con hổ, cầm luôn cái bàn ủi phang vào đầu hắn, làm cho hắn ngất đi, rồi lôi hắn ra ngoài. Vội vã quay lại phòng Margaret, bà thấy cô đang lau máu trên môi, nơi gã cắn cô. Hai tay cô run run. Có sao không hả, Maggie? Không, không ạ. Cảm ơn bà Owen. Nước mắt ứa ra vì tủi thân và cả vì cảm động. Bà Owen nhìn cái bụng căng tròn của Margaret nghĩ. Tội nghiệp con bé, cứ nuôi hy vọng. James McGregor sẽ chẳng bao giờ cưới nó hết. Kỳ sinh nở đang đến gần. Giờ đây, niềm vui duy nhất của Margaret là khi cảm thấy đứa con mình đạp đạp trong bụng. Hai mẹ con cô hoàn toàn đơn độc trên thế gian này. Và cô vẫn nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ, kể cho nó nghe về những điều kỳ diệu mà cuộc sống sẽ dành cho nó. Một buổi tối sau bữa ăn, có thằng bé da đen xuất hiện ở nhà trọ và đưa cho Margaret một lá thư dán kín. Tôi đợi chị trả lời đấy, nó bảo cô. Margaret đọc thư, rồi đọc lại thật kỹ. Bằng lòng, cô nói. Câu trả lời là bằng lòng. Tôi sẽ nói lại với họ như thế nhé. Ngày thứ sáu kế đó, vào giữa trưa, Margaret đến nhà chứa của Madame Agnes. tấm biển đóng cửa, treo trước nhà. Margaret gõ cửa, kệ xác những người qua đường. Cô chỉ băn khoăn rằng việc đến đây liệu có phải là một sai lầm không? Đó là một quyết định khó khăn, và cô đã chấp nhận chỉ do nỗi cô đơn khủng khiếp. Bức thư đó viết: Cô Van Der Meer và thân mến, dù không phải việc mình, nhưng các cô gái của tôi và tôi đã bàn nhiều về tình trạng không may và bất công của cô, nên chúng tôi muốn được giúp đỡ cô và đứa bé. Nếu thấy không bị phiền, thì chúng tôi lấy làm hân hạnh được mời cô đến ăn trưa. Trưa thứ sáu có tiện không? Trân trọng. Madame Agnes. Tái bút, chúng tôi sẽ giữ kín. Margaret đang do dự thì cửa bỗng mở và Madame Agnes xuất hiện. À khoác tay Maggie. Mời vào, cô bạn à, hãy vào nhà cho khỏi nóng nực đi. Agnes đưa cô vào phòng khách, được bày biện những chiếc đi văng, ghế và bàn bọc da đỏ kiểu thời Phục Hưng. Căn phòng được trang hoàng bằng những dải ri băng, những lá cờ nhỏ và có Chúa mới biết chúng ở đâu ra. Những quả bóng bay sặc sỡ. Có mấy mảnh bìa được treo trong phòng viết nguệch ngoạc. Chào đón đứa bé. Sẽ là một bé trai. Chúc mừng ngày sinh. Trong phòng là 8 trong số các cô gái của Agnes. Đủ các khổ người lứa tuổi màu da. Tất cả đều ăn mặc đàng hoàng cho buổi gặp này. Theo lệnh của bà chủ và không son phấn gì. Trông họ, Margaret nghĩ, còn đáng kính hơn các bà vợ ở thị trấn này. Bọn họ tất cả đều chung một điểm là quan tâm đến cô. Họ thân ái, cởi mở và đều muốn làm cho cô vui. Họ nói và làm một cách tự giác, ý tứ, không để cô mất lòng. Bất luận người ta nói gì đi nữa, họ vẫn biết cô là một tiểu thư và càng biết sự khác biệt giữa cô và họ, nên rất hãnh diện là Margaret đã đến với họ và quyết không để điều gì làm hỏng cuộc vui dành cho cô. Agnes nói, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa trưa ngon lành, cô bạn thân mến. Tôi hy vọng là cô đã muốn dùng bữa. Trên lối đi vào phòng ăn, Margaret thấy cái cầu thang dẫn lên các phòng ngủ ở trên tầng. Cô biết là James có lui tới đây và băn khoăn anh có chọn cô nào trong số mấy cô đang vây quanh mình không? Có thể là tất cả bọn họ, tất nhiên là lần lượt. Và cô cố tìm xem họ có cái gì cho James mà cô không có. Bữa ăn thực sự là một bữa tiệc. Đầu tiên là món súp nguội thơm ngon và salad. Tiếp theo là cá chép, sau đó là thịt cừu cùng khoai tây và rau tươi. Cuối bữa là bánh nướng, phô mát, trái cây và cà phê. Margaret thấy mình ăn uống ngon lành và thoải mái. Cô được xếp ngồi ở đầu bàn. Agnes bên phải cô, còn bên trái là Maggie, một cô gái tóc vàng chừng 16 tuổi. Thoạt đầu, không khí có vẻ dè dặt. Các cô điếm tất nhiên có cả tá chuyện tức cười có thể kể ra, nhưng chúng lại không thuộc loại mà họ cho rằng Margaret có thể nghe được. Và do vậy, họ về thời tiết và sự phát triển của Glyndrif, kể cả sự phát triển của Nam Phi nữa, họ biết khá nhiều và đủ chuyện từ chính trị, kinh tế đến những phát hiện về kim cương mà họ nghe từ miệng khách hàng của mình. Maggie, cô gái tóc vàng chợt nói. James vừa tìm được một bãi kim cương ở... Không khí đột ngột trầm xuống và cô ta nhận ra sự lỡ lời của mình, vội vã thêm vào. Đó là chú James của tôi. Ông ta cưới... Cưới bà dì tôi mà. Margaret ngạc nhiên với cảm giác ghen tuông tràn lên. Madame Agnes vội vã nói sang chuyện khác. Bữa ăn kết thúc, Agnes mời Margaret theo mình. họ đi sang một phòng khách nữa mà trước đó Margaret không biết là có. Giữa phòng là đống quà, đều đã được bao gói đẹp. Margaret không thể tin vào mắt mình. Tôi thật không biết nói sao. Mở chúng ra đi, Annette bảo cô. Có một cái nôi treo, những đôi giày len đan bằng tay, những chiếc khăn thêu, một cái áo choàng bằng lụa cashmere, rồi một đôi giày bé tí tẹo của Pháp, một cái chén bạc có viền vàng cho trẻ em, một cái lược và một bàn chải có tay cầm nạm bạc, và nhiều thứ đồ chơi đầy màu sắc cùng một thứ đẹp nhất trong tất cả. Cái áo dài trắng để làm lễ rửa tội cho đứa trẻ sơ sinh. Thật cứ như là quà Noel vậy, vượt quá mọi chờ đợi của Margaret. Tất cả cô đơn và bất hạnh trong những ngày qua trào lên. Và cô òa khóc nức nở. Mà nam Agnes choàng tay ôm lấy cô và nói với những cô kia. Ra ngoài đi. Agnes dẫn Margaret tới ngồi xuống đi văng và vỗ về cho đến khi những tiếng nức nở nguôi đi. Em thật xin lỗi. Margaret lắp bắp. Em không hiểu như thế nào nữa. Không sao, cô bạn à. Căn phòng này đã chứng kiến bao khó khăn đến rồi đi. Cô hãy tin, cuối cùng thì rốt cuộc mọi việc sẽ được xếp đặt đúng chỗ của nó. Cô và con cô cũng vậy. Ôi, cảm ơn chị. Margaret chỉ về phía đống quà. Em không biết ơn chị và các bạn của chị như thế nào cho đủ. Madame Agnes siết chặt tay Margaret. Đừng, cô không thể hình dung các cô gái và tôi vui đến như thế nào đâu. Chúng tôi không mấy khi có dịp được làm một việc như thế này. Khi một trong số chúng tôi có mang thì đó là cả một tai họa. Mẹ kiếp! Agnes vụt bịt lấy miệng và kêu lên. Ôi, xin lỗi nhé. Margaret nhoẻn miệng cười. Em muốn chị hiểu, đây là một trong những ngày đẹp nhất của đời em. Chúng tôi rất vui là đã được cô đến thăm. Theo chỗ tôi hiểu thì cô đáng giá bằng tất cả đám đàn bà trong thị trấn này gộp lại. Bọn chó chết ấy. Tôi muốn giết chúng vì cái lối chúng đối xử với cô. Và nếu cô không giận thì tôi nói rằng Jim McGrath là một thằng ngu. À, đứng dậy. Đàn ông, đó là cái gì đó tuyệt diệu nếu đàn bà có thể sống với họ mà không sinh ra những đứa con hoang. Mà cũng chưa chắc ai biết được à. Margaret đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay Madame Agnes. Em không bao giờ quên buổi trưa này, chừng nào mà em còn sống. Một mai, khi con em đủ khôn lớn, em sẽ kể lại cho nó nghe. Madame Agnes cau mày. Cô thật sự nghĩ như vậy ư? Margaret mỉm cười. Thật mà chị. À, tiễn Margaret ra cửa. Tôi sẽ cho xe đưa số quà này đến nhà trọ của cô và chúc cô gặp may mắn. Cảm ơn chị. Ôi, cảm ơn chị. Madame Agnes nán lại, nhìn theo Margaret vụng về đi một đoạn. Rồi à quay vào gọi lớn. Nào, các tiểu thư, chúng ta hãy vào việc. Đã đến lúc cho bẫy sập. Suốt nửa năm qua, James McGrath đã lặng lẽ mua hết cổ phần của các cổ đông hùn vốn vào các cơ sở kinh doanh của Van der Meer. Và giờ đây, anh đã giành được quyền kiểm soát chúng. Song mục tiêu của anh là phải chiếm được các bãi kim cương của lão ở Nam Mip. Anh đã từng trả cho nơi đó hàng trăm lần đắt hơn máu và suýt nữa là cả sinh mạng của mình. Anh đã dùng số kim cương mà anh và Banda lấy trộm ở đó để gây dựng nên một thế lực đủ nghiền nát Salomon Van der Meer. Giờ đây, lão đang ngày càng lún sâu vào công nợ. Ai nấy đều đã từ chối cho lão mượn tiền, trừ cái nhà băng mà James là chủ nhân giấu mặt. Chỉ thị thường xuyên của anh là Salomon van der Merwe muốn bao nhiêu, đưa bấy nhiêu. Cửa hiệu của lão dường như không mở cửa nữa, và lão bắt đầu uống rượu từ sáng sớm, để rồi chiều thì tới nhà chứa của Madame Agnes, và đôi khi ở lại qua đêm. Một buổi sáng, đứng trước cửa hàng thịt chờ lấy ít gà giò mà bà Owen đặt, Margaret nhìn qua cửa sổ và thấy cha cô đang rời khỏi nhà chứa. Khó khăn lắm cô mới nhận ra người đàn ông già nua lôi thôi đang bước trên phố. Mình đã đưa cha tới cảnh này đây. Ôi lạy Chúa, Chúa tha tội cho con có tội. Salomon van der Merwe không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với lão, chỉ biết rằng mặc dù không có lỗi, cuộc sống của lão đang bị hủy diệt. Chúa trời thử thách đức tin của mình. Lão tin vậy và cũng tin rằng sau cùng thì lão sẽ chiến thắng kẻ thù vô hình kia. Những gì lão cần chỉ là một ít thời gian và tiền. Lão đã phải đưa cái cửa hiệu ra bán, bán cả các cổ phần lão có ở 6 bãi kim cương, thậm chí cả con ngựa và cỗ xe của lão. Cuối cùng, chẳng còn gì ngoài nửa bãi kim cương ở Nam Íp. Và cái ngày lão phải mang nó ra ký quỹ, James bèn nhảy sổ vào. Thu hết tiền bạc ở chỗ lão về, James ra lệnh cho tay quản lý nhà băng của anh, cho lão 24 giờ để hoàn trả tất cả, hoặc là tịch biên tài sản. Ông MacGregor, lão ta không thể nào có được ngần ấy tiền. Lão ấy... 24 giờ. Đúng 4 giờ chiều hôm sau, tay trợ lý của quản lý nhà băng xuất hiện tại cửa hiệu Van der Merwe. Đi cùng là cảnh sát trưởng và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của Salomon van der Merwe, dù bất cứ ở đâu. Từ cửa sổ căn phòng bên này đường, James đứng xem cảnh van der Merwe bị trục xuất ra khỏi cửa hiệu của lão, lơ thơ ngơ ở ngoài phố, dưới nắng gắt và trong tuyệt vọng, không còn biết làm gì hoặc là đi đâu nữa. Lão đã bị tước đoạt tất cả. Sự báo thù của James đã hoàn tất. Song James lại chẳng hề thấy vui vẻ gì, mà trong lòng chỉ là sự trống rỗng. Bản thân anh đã bị tiêu diệt từ trước khi anh tiêu diệt lão. Đêm đó, khi bước vào nhà chứa của Madame Agnes, anh nghe ả nói: James, anh biết tin gì chưa? Cách đây một giờ, Salomon van der Merwe đã tự sát. Đám tang được tổ chức trong một nghĩa địa hoang vắng ảm đạm ở ngoại ô thị trấn. Ngoài đám phu huyệt, chỉ hai người có mặt, Margaret và James. Margaret mặc bộ váy rộng màu đen để giấu bớt cái bụng căng tròn của mình, trông thật xanh xao yếu đuối. James thì kiêu hãnh lạnh lùng. Hai người đối diện hai bờ huyệt, nhìn chiếc quan tài bằng gỗ thông xù xì hạ xuống. Những hòn đất rơi lộp bộp xuống nắp quan tài, và với Margaret, chúng như muốn nói, đồ đĩ thỏa, đồ đĩ. Cô nhìn James ngang qua mộ, và ánh mắt của họ gặp nhau. Cái nhìn của James vẫn lạnh nhạt, nhẫn tâm, và cô thấy giận anh. Ý nghĩ của cô như lời lên án. Anh cũng có tội như tôi. Chúng ta đã giết ông, anh và tôi. Trong con mắt của Chúa, tôi là vợ anh, nhưng thực sự chúng ta chỉ là những kẻ đồng lõa tội lỗi. Cô nhìn xuống huyệt và nhìn sảng đất cuối cùng vừa phủ kín quan tài. Mong cha yên nghỉ, cô thầm thì, yên nghỉ. Khi cô ngẩng lên thì James đã mất dạng. Clipderit có hai ngôi nhà gỗ được dùng làm bệnh viện, nhưng thiếu thốn thuốc men và bẩn thỉu đến mức bệnh nhân đến đó phần nhiều là chết. Trẻ em được sinh ra ở đây. Khi Margaret đến ngày sinh, bà Owen đã cho đón bà đỡ da đen Hennet tới. Cô trở dạ lúc 3 giờ sáng. Cơn đau đầu tiên mang đến trên môi Margaret nụ cười tươi tắn. Cô đang sinh con và nó sẽ có một cái tên. Cô sẽ làm sao để James McGrath nhìn nhận nó là con mình? Đứa con trai của cô sẽ không phải chịu đựng sự trừng phạt nào hết. Nó sẽ là con trai chứ. Cô hổn hển. Bà Hannes phủ lên trán Margaret cái khăn ướt. Tôi sẽ báo cho cô ngay mà. Nào, nào, mạnh vào. Cơn đau như xé nát thân thể cô. Ôi, lạy Chúa, có chuyện gì xấu chăng? Margaret nghĩ, nào, cố lên. Và đột nhiên, Hennet thất thanh. Nó quay ngang, tôi không đỡ nó ra được. Margaret lờ mờ thấy người cô bập bềnh và đâu đó cuối một đường hầm trong vùng sáng mờ. Ai đó đang gật đầu làm hiệu với cô. Anh đây, Maggie yêu dấu. Em sắp sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Anh đã quay lại với cô. Cô không còn căm ghét anh nữa. Rồi cô nghĩ, mình chưa bao giờ thực sự căm ghét anh ấy cả. Cô nghe một giọng nói nào đó. Sắp xong rồi. Và một cơn đau xé làm cô thét lên. Và liền đó, Margaret nghe thấy tiếng khóc oa oa và tiếng kêu vui mừng của Hannes. Bà ta nâng cao cái sinh vật đỏ hòn trong tay và nói, xin chúc mừng cô em mà, cô đã có một đứa con trai đó. Margaret đặt tên cho nó là James. Tin rằng cái tin về đứa trẻ sẽ nhanh chóng đến tay James. Người mẹ trẻ nôn nao chờ bố đứa trẻ đến thăm hoặc cho đón cô về. Song chẳng thấy gì hết. Sau vài tuần, Margaret gửi cho anh một mẩu thư. 30 phút sau, thằng bé đưa thư trở lại. Cô đang nóng lòng, nóng ruột. Này, thế mày có gặp ông McGrath không? Dạ có, thưa bà. Và mày đưa thư của tao cho ông ấy chứ? Có, thưa bà. Ông ta nói sao? Cô hỏi dồn. Thằng bé lúng túng. Ông ấy nói là ông ấy không có đứa con trai nào hết ạ. Cô nhốt mình và con trong phòng suốt ngày, suốt đêm hôm đó. Cha con chỉ đang buồn bực lúc này thôi, James à. Cha con nghĩ mẹ đã làm điều xấu gì đó. Nhưng con là con của cha. Và khi nhìn thấy con thì cha sẽ đón chúng ta về nhà và sẽ yêu thương hai mẹ con mình. Rồi con sẽ thấy con yêu quý ạ. Đó là lời ru của cô. Sáng ra, bà Owen vào thăm và thấy Margaret có vẻ bình tâm lạ lùng. Cô khỏe chứ cô Maggie? Tôi khỏe, cảm ơn bà. Cô mặc cho James bộ đồ lót. Tôi định mang cháu ra ngoài trời trong chiếc xe nôi. Chiếc xe nôi, quà từ chỗ Madame Agnes thật đẹp. Margaret đẩy xe, dọc theo hè phố Louvre. Thỉnh thoảng, một người lạ nào đó dừng chân mỉm cười với thằng bé. Nhưng đám phụ nữ thì thầm thì đều nhìn đi nơi khác. Margaret chẳng buồn để ý đến gì cả. Cô chỉ tìm đúng một người. Cứ hôm nào thấy trời đẹp là cô lại mặc quần áo đẹp cho con và mang nó ra phố trong chiếc xe nôi. Suốt cả tuần, khi không một lần thấy được James, thì cô hiểu là anh đã cố tình tránh mặt cô. Được, nếu anh không đến nhìn con, thì con sẽ đến nhìn anh. Sáng hôm sau, Margaret bảo với bà Owen, tôi sẽ đi vắng ít hôm thưa bà. Một tuần sau thì tôi sẽ trở lại. Margaret à, thằng bé còn nhỏ quá. không đi xa được đâu. Nó... Cháu sẽ ở trong thị trấn này thôi mà. Bà Gwen cau mày. Ý cô nói là ở đây à? Không, thưa bà Gwen, không phải ở đây. Jim McGrath xây nhà trên một trong những ngọn đồi trông xuống Glyndrif. Nó bằng gỗ thấp, mái dốc, với hai dãy nhà ngang nối với ngôi nhà chính bằng những hành lang rộng. Xung quanh là bãi cỏ xanh mướt cùng với đám cây cối rải rác và một vườn hồng xum xuê. Đằng sau là khu nhà để xe và khu cho người hầu riêng biệt. Mọi việc nhà nằm trong tay bà Telly, một quả phụ sồn sồn và ghê gớm với 6 đứa con còn ở nước Anh. Vào lúc 10 giờ sáng thì Margaret và con đến nơi, thời điểm cô biết James thường ở văn phòng làm việc. Bà Telly mở cửa, ngạc nhiên thấy Margaret và đứa con. Như bất kỳ ai khác trong vòng bán kính 100 dặm quanh đây, bà biết rõ hai mẹ con cô là ai. Tôi xin lỗi, nhưng mà ông McGrath không có nhà. Bà quản gia nói và toan đóng cửa. Tôi không đến để gặp ông McGrath. Tôi mang cho ông ấy đứa con. Margaret thò chân chặn cửa lại. Tôi sợ mình không biết gì hết về việc đó. Cô... Tôi đi vắng một tuần lễ, rồi tôi sẽ lại đón cháu. Cô giơ con đưa ra trước. Tên cháu là James. Bà Telly hoảng hốt. Cô không để cháu ở đây được. Vì ông McGrath sẽ... Margaret nói. Thôi thì tùy bà chọn. Hoặc là bà đón nó vào nhà. Hoặc tôi sẽ để cháu ở ngoài cửa đấy. Điều đó cũng sẽ không làm cho ông McGrath thích thú đâu. Không một lời thêm nữa. Cô dúi đứa trẻ vào tay bà quản gia và bỏ đi. Gượm đã nào. Cô không thể... Quay lại đây, cô... Margaret không hề ngoái lại. Bà Telly vẫn đứng đó, bế cái bọc bé tí trong tay và nghĩ. Ôi, lạy Chúa, ông McGrath sẽ nổi giận đây. Quả nhiên, chưa bao giờ bà thấy anh giận dữ đến như vậy. Sao bà lại ngu ngốc như thế à? Anh quát lên. Tất cả việc mà bà phải làm chỉ là sập cửa trước mặt cô ta. Cô ta đã không để cho tôi có dịp nữa, ông McGrath. Tôi không để đứa con của cô ta trong nhà tôi đâu. Trong cơn tức giận, anh đi lại lầm bầm. Tôi sẽ cho bà thôi việc vì cái chuyện này. Tuần sau thì cô ấy sẽ quay lại đón thằng bé. Tôi không quan tâm đến việc khi nào mà cô ta quay lại. James lại gào lên. Mang thằng bé ra khỏi đây ngay. Ông bảo tôi làm việc đó như thế nào bây giờ, ông McGrath? Bỏ nó lại trong thị trấn. Nhất định phải có chỗ nào đó để bà bỏ nó lại chứ. Nhưng mà thế ở đâu ạ? Làm sao mà tôi biết cái nơi quỷ quái được? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.